Độc hành thiên hạ tập 103. Thiên Sơn Thanh Điện Đồ của Hạ Đông Dương triển khai, chỉ thấy đám núi nguy nga dài ngàn dặm ầm ầm đánh xuống. Trong hoành đoạn sơn mạch đột nhiên xuất hiện từng tòa núi lớn. Hắn công kích đầu tiên tế khởi Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, làm cho Hiên Viên Vô Khuyết bị đánh vào trong trận đồ. Thanh đồng đại điện bên trong Thiên Sơn Thanh Điện Đồ ầm ầm chấn vang, chỉ thấy trăm núi ngàn sông trong trận đồ bị phá nát, hóa thành hỗn độn hư vô. Đây là uy lực của Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, làm cho hết thảy sông núi cùng kẻ thù bị chấn vỡ tất cả. Mà chủ nhân trận đồ tâm niệm vừa động, trận đồ lại có thể khôi phục lại y như cũ. Đột nhiên kiếm khí trắng như tuyết hiện lên như kinh hồng, đâm phá Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Kiếm khí chỉ thẳng vào mi tâm Hạ Đông Dương. Hiên Viên Vô Khuyết phá trận đồ mà ra, kiếm khí huy hoàng quét ngang hết thảy. Hạ Đông Dương đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện 9 đại đỉnh, hợp làm một, buông xuống từng đạo sáng mở, bao lại quanh thân. Hiên Viên Vô Khuyết, kiếm khí cắt tới, suy suy từng tiếng mở ra đạo sáng mở, rốt cuộc kiệt sức đi, dừng ở trước người của hắn 3 thước. Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Vô Khuyết trầm giọng quát lớn, đột nhiên triệu tập ảo ảnh của Hiên Viên kiếm. Ảo ảnh cùng dùng với kiếm khí trong tay, xuyên một tiếng mở ra từng đạo ánh sáng mở, đâm thẳng vào mi tâm của Hạ Đông Dương. Rầm một tiếng, một đạo ảnh đại đỉnh oanh phá hư không dung nhập vào trong đại đỉnh trên đỉnh đầu Hạ Đông Dương. Cũng là Hạ Đông Dương triệu tập cấm bảo cầu đỉnh hạ ra, tăng cường phòng ngự cho mình. Chỉ thấy kiếm khí của Hiên Viên Vô Khuyết đâm tới, dừng lại phía trước mi tâm của Hạ Đông Dương, thủy chung vẫn không thể đâm phá được đạo sáng mở do đại đỉnh buông xuống kia. Hiên Viên Vô Khuyết, ta triệu tập ảo ảnh cửu đỉnh dung nhập vào trong đỉnh của ta. Người căn bản là không thể phá được phòng ngự của ta. Hôm nay, người nhất định phải thua. Hạ Đông Dương cười ha hả. Đại đỉnh trên đỉnh đầu ầm ầm chấn động. Kiếm khí của Hiên Viên Vô Khuyết ầm ầm chấn nát. Đại đỉnh nghiền áp mà qua, thẳng tới Hiên Viên Vô Khuyết. Hư không bị nghiền ép sụp đổ ầm ầm. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người này. Đây là một hồi ác chiến của hai người trẻ tuổi mạnh nhất đương thời. Với hắn mà nói, rất có khả năng là đại địch. Những người khác cũng là như vậy. Nhìn về phía hai người Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương không chớp mắt. Tất cả nghiền ngẫm xem, nếu là mình thì phải ứng đối như thế nào. Ông một tiếng, Diệp Húc tâm niệm hơi động, chân nguyên tự động hóa thành một ánh mắt thật lớn, lờ lửng 4 phương 8 hướng. Mượn ánh mắt do phu pháp hình thành mà quan sát những chiêu thức của Hiền Viên Phổ Khuyết và Hạ Đồng Dương. Mọi động tĩnh trong trận chiến đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Đột nhiên, một đại đỉnh vô thanh vô tức từ phía sau hắn đánh tới. Hùng một tiếng chộp Diệp Húc vào bên trong đỉnh. Tiểu tử ngươi liên tiếp làm nhục hạ gia ta, thậm chí ngay trước mặt mọi người giết một người hạ gia. Hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tế khởi đại đỉnh, bao phủ lấy Diệp Húc vào trong đỉnh. Đúng là do vị cường giả tam tướng cảnh đi cùng với Hạ Đông Dương tới Mộc Vương Thành này. Chỉ thấy hắn giơ tay đánh một chiêu, đại đỉnh rít gào bay về phía hắn, dừng ở trên đỉnh đầu hắn. Thần châu trấn áp. Đại đỉnh này chính là do 9 đỉnh hợp thành một. Hạ Cảnh Điên đã là cường giả tam tướng cảnh rồi. Bên trong cửu đỉnh của hắn chỉ có thiên địa âm dương 4 đỉnh là nguyên thần chi bảo, còn lại 5 đại đỉnh khác hết thảy bị hắn luyện chế thành tam tướng chi bảo. Trong đó, Hòa đỉnh là một đỉnh có uy năng mạnh mẽ nhất. Tinh khí trên đỉnh đầu của Hạ Cảnh Niên không ngừng cuồn cuộn lao ra, oanh nhập vào trong đỉnh. 9 đại thần hỏa cũng xuất hiện. Hơn nữa, lấy thực lực tam tướng cảnh của hắn, đừng nói là một đại vu tam thần cảnh, cho dù là đại vu pháp tướng kỳ cũng có thể luyện chế được. Diệp huynh, Tôn Trọng Thư thất thanh kêu lên. Kiều Quốc Lão và mọi người đồng tước môn vội vàng bắt lấy hắn. Loại cường giả cấp bậc này căn bản không phải là đồng tước môn có thể trêu tới. Trang Cổ Đạo, Lý Tông Sơn, 5 người này cũng chú ý tới hết thảy, nhưng cũng không có can thiệp vào. Cơ Dương Canh nhẹ giọng cười. Diệp Tần huynh đánh người hạ gia trước mặt hạ gia. Hạ gia làm sao có thể kiềm chế được cơ chứ? Hắn vẫn rất là trẻ tuổi. Trang Cổ Đạo lắc đầu nói. Bên trong Hòa Đỉnh, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên không trung đại đỉnh này, một mảnh mênh mông, hư không che kín không có đường ra, mà 4 vách đại đỉnh còn lại những đồ án rộng lớn mạnh mẽ. Những đồ án này mênh mông bát ngát, vô số núi cao, sông dài, rừng rậm, thủ đoạn thượng cổ yêu thú đủ loại. Thậm chí trong đó còn có thấy được vũ đạo môn phái khí thế nguy nga, thành trì rộng lớn, quốc gia, lê dân trăm họ. Đây là một bức đồ án đại châu xa lạ, hắn chưa từng gặp qua. Dầm một tiếng, Đột nhiên đồ án này giống như đang sống dậy vậy. Tòa đại châu này từ trên vách đỉnh hiện ra, hóa thành thực chất. Vô số sông dài núi cao rừng rậm, đè ép tới hắn, nặng nề vô cùng, làm cho hắn chịu áp lực cực mạnh, gần như có thể so với cường giả như Thái Tử Sơ. Thì ra là thế, hóa ra đây là huyền bí của cửu đỉnh. Diệp Húc nhìn tòa đại châu này đang nghiền áp tới hắn, trong lòng chấn động, lập tức hiểu ra được huyền bí sâu xa của cửu đỉnh. Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh, luyện chế cửu đại thần châu vào trong đỉnh. Mỗi một tòa đại đỉnh đều ẩn chứa một đại châu, cũng tức là nói, mỗi một đại đỉnh đều cất chứa lực lượng của cả một thần châu, không chỉ có bao hàm cả sông núi nước non, thần châu địa khí, thậm chí môn phái vũ đạo trong đại châu, thượng cổ yêu thú hết thảy bị hắn luyện hóa, biến thành lực lượng trong đỉnh. Đây mới là nguồn suối lực lượng của cửu đỉnh. Lực của một châu có thể nghĩ được lực lượng là lớn như thế nào. Loại sức mạnh này, hơn nữa thêm vào một đạo cấm pháp đầy đủ của Vũ Hoàng, đồng một cái là có thể hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không ai có khả năng chống cự được. Hạ Cảnh Điên thân là cường giả pháp tướng kỳ tam tướng cảnh, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bị hạn chế bởi tu vi. Cửu đỉnh do hắn luyện chế cũng không giống như cửu đỉnh hạ gia, có thể dung nhập chín đại thần châu vào bên trong đỉnh. Hắn chỉ có thể tạo đại đỉnh của mình dựa theo cấu tạo của cửu đỉnh hạ gia, phòng chế được vô cùng nhuần nhuyễn, luyện chế cửu đỉnh khí, cấu tạo địa lý sơn hà. Dù vậy, trong thủy hỏa lôi sơn năm đỉnh của hắn cũng thăng tiến tới cấp độ tam tướng cảnh, uy lực hạo hãn vô cùng. Diệp Húc trong nháy mắt thông suốt điểm ấy, lập tức biết cửu đỉnh của mình luyện chế thủy chung không thể hoàn mỹ phủ khuyết được. Trong lòng của hắn không khỏi vui sướng cực điểm, cất tiếng cười to. Hạ lão nhân, người đánh lén ta, ta không trách người. Tuy nhiên đại đỉnh của các người thuộc về ta. Thân thể của Diệp Húc chấn động, một hỏa đỉnh phóng lên cao, thể tích càng lúc càng lớn, gần như nhồi nhét vào trong hỏa đỉnh của Hạ Cảnh Niên. Đại đỉnh này vừa mới xuất hiện, lập tức giống như nuốt trôi địa khí vô cùng vô tận bên trong hỏa đỉnh. Chỉ thấy đại châu trong đại đỉnh của Hạ Cảnh Niên đột nhiên tàn rã ra, nhiên cuồng dũng mãnh hướng vào trong đỉnh của hắn. Diệp Húc rèn luyện cửu đỉnh, hao phí rất nhiều tài liệu, hoàn toàn có thể rèn ra 6-7 kiện bất diệt chỉ bảo. Phẩm bậc của nó vượt xa cửu đỉnh Hạ Cảnh Niên. Bởi vậy, hai đại đỉnh đồng thời va chạm vào nhau. Quần của Hạ Cảnh Niên lập tức tan rã, biến thành dinh dưỡng cho đại đỉnh của Diệp Húc. Trong chớp mắt, hỏa đỉnh của Hạ Cảnh Niên kịch liệt thu nhỏ lại, uy lực ngày càng yếu đi. Hỏa đỉnh khí bị hỏa đỉnh của Diệp Húc cắn nuốt hơn phần nửa. Chỉ thấy từng tòa sơn hà trên vách hỏa đỉnh của Hạ Cảnh Niên nhanh chóng biến mất, mà bên trong hỏa đỉnh của Diệp Húc, một tòa đại lục chậm rãi thành hình, uy lực của đại đỉnh càng ngày càng mạnh hơn. Trước mặt của Hạ Cảnh Niên, phẩm bậc của hỏa đỉnh kia nhanh chóng giảm xuống, cho dù hắn liều mạng thúc giục hỏa đỉnh, nhưng chỉ trong vài cái hô hấp, đại đỉnh này đã từ tam tướng chi bảo rơi xuống thành nguyên thần chi bảo, thậm chí còn có xu hướng đi xuống thuần dương chi bảo. Trên vách đỉnh xuất hiện những vết rách rậm rạp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã ra vậy. Tại sao có thể như vậy? Hạ Cảnh Niên vừa sợ vừa giận, khoanh chân ngồi xuống, giận dữ quát lên một tiếng, gương mặt dữ tợn lạnh lùng nói: "Tiểu tử, không ngờ ngươi dám phá hư hỏa đỉnh ta cực cực khổ khổ mới luyện chế ra được. Hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử ở đây cũng không thể nào cứu được ngươi." Cửu đỉnh hợp nhất, pháp tướng chân thân, vù vù. Phía sau hắn, từng đại đỉnh bay ra, rầm rầm va chạm vào hỏa đỉnh, cùng dung với hỏa đỉnh. Cửu đỉnh hợp nhất, chín đại thần châu trong đỉnh ầm ầm xuất hiện, hướng tới Diệp Húc mà trấn áp đi. Hắn muốn nghiền nát Diệp Húc thành thịt vụn. Cùng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một pho tượng pháp tướng thật lớn, giống hắn như đúc, tuy nhiên thể tích lại lớn hơn vô số lần. Đây là một người khổng lồ, bị tâm xuất hiện một đầu nguyên thần thương hạc, quanh thân tràn ngập lực lượng. Nó vừa xuất hiện, hư không lập tức bị trấn áp thành từng đợt vạn vẹo. Giống một tiếng, người khổng lồ này há miệng giống to, trong miệng xuất hiện một cột tinh khí to thô vài trăm mét, oanh nhập vào bên trong đại đỉnh, thôi phát ủy lực của cửu đỉnh trấn thần châu tới mức lớn nhất. Một kích này của hắn cực kỳ, có thể nói là mạnh mẽ, đủ cho hắn dễ dàng oanh sát một tam tướng cảnh pháp tướng kỳ đồng cấp khác. Chỉ thấy đại đỉnh này thể tích càng ngày càng lớn, kịch liệt bành trướng, vách đỉnh ong ong chấn động, hư không sụp đổ một mảng lớn, thành thế kinh người tới cực điểm. Một phiến núi rừng to lớn của hoành đoạn sơn mạch bị cửu đỉnh trấn thần châu cứng rắn đè sụp. Những dãy núi cây cối hết thảy hóa thành bột mịn. Một mảnh thổ địa rộng lớn hơn trăm dặm lập tức bốc hơi sạch sẽ, lộ ra dung nham đóng bỏng dưới nền đất. Thậm chí những vũ sĩ xung quanh đây trăm dặm cũng có thể không biết bao nhiêu người bị một kích này của hắn chấn vỡ, biến thành một đoàn xương máu. Cho dù là đại phu tam thần cảnh cũng không thể trốn thoát được, hết thảy đã bị một kích của Hạ Cảnh Niên đánh chết. Tính cả nguyên thần, hết thảy chấn vỡ. Chỉ có một số phu sĩ, tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ mới có thể trốn thoát khỏi một kích cửu đỉnh trấn thần châu. Phạm vi trăm dặm, trống không không còn gì, chỉ có Hạ Cảnh Niên cùng đại đỉnh trôi nổi trước người của hắn. Hạ Cảnh Niên động nộ thật rồi. Cơ Xương Canh luôn chú ý hết thảy chuyện bên này, thấy thế không khỏi hút một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói. Cường giả tam tướng cảnh giận dữ, nổi giận ngàn dặm, mặt đất trầm luân, lần này họ Diệp gặp nạn rồi. Lý Tông Sơn sắc mặt ngưng trọng, đã không còn thần sắc ban đầu, nhỏ giọng nói. Hạ Cảnh Điên chính là cường giả thế hệ trước, hắn thực sự nổi giận, vừa ra tay, tất nhiên long trời lở đất, ngay cả ta cũng khó chống lại được hắn. Diệp Tần tuy rằng thực lực không kém, có thể chống lại hỏa đỉnh luyện hóa, nhưng lúc này, chiến đỉnh của Hạ Cảnh Điên đều xuất hiện, pháp tướng hiện thân. Diệp Tân chỉ sợ khó có thể chống lại được hắn. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, ví dụ như Tam Tướng Chỉ Bảo, chỉ sợ Diệp Tân này khó tránh khỏi kiếp này. Tam Tướng Chỉ Bảo bình thường cũng không thể chống lại cửu đỉnh của Hạ Cảnh Niên. Trang Cổ Đạo ánh mắt chớp động, thanh âm trầm thấp nói. Theo ta được biết, cửu đỉnh của Hạ Cảnh Niên đã có 5 đỉnh luyện thành Tam Tướng Chỉ Bảo. Cửu đỉnh hợp nhất, uy lực cực mạnh. Ngay cả Tam Tướng Chỉ Bảo bình thường cũng có thể dễ dàng đánh nát. Diệp Tần khiêu chiến cường giả tam tướng cảnh sao? Thiên Bằng Đại Thánh ánh mắt như điện, trầm giọng nói. Một trận chiến này chấn động chỉ sợ không kém một trận chiến của Hiền Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương. Bất kể thắng bại thế nào, sinh tử thế nào, đều muốn dường danh thiên hạ. Hạ Cảnh Niên khí thế kinh động mọi người, làm cho đại bộ phận ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn lại đây. Tất cả đều nhìn lại phía Hạ Cảnh Niên. Mà giờ phút này, Hạ Cảnh Niên có khổ đắng cũng không ai biết. Hắn có thể cảm giác được Diệp Húc ở bên trong cửu đỉnh trấn thần châu của hắn, thậm chí giống như một đầu thao thiết ăn không đủ no vậy. Hắn đang không ngừng thôn phệ năng lực trong cửu đỉnh, khiến cho uy lực của cửu đỉnh trấn thần châu không ngừng giảm bớt. Nếu bị tiểu tử này cắn nuốt tiếp tục, cửu đỉnh bà ta trăm cay nghìn đắng luyện chế được sẽ xong rồi. Hắn cảm giác được năng lượng cửu đỉnh không ngừng xói mòn, phẩm bậc kịch liệt giảm xuống. Bộ mặt không khỏi âm độc, nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ Diệp Húc đang ở bên trong đỉnh của hắn, một bộ dạng muốn ăn sạch đây, khiến cho hắn đầm lao phải theo lao. Thậm chí không thể phóng Diệp Húc ra khỏi đỉnh được, chỉ có thể cắn răng và kiên trì. Pháp tướng thêm vào, nhập đỉnh tru ma. Hạ Cảnh Điên quát lớn liên tục, chỉ thấy pháp tướng phía sau nhấc chân lên, một bước vào trong đỉnh. Có thể bức Hạ Cảnh Điên không thể không dùng pháp tướng để giết địch. Thực lực của Diệp Tần này không hề kém Hiền Viên Vô Khuyết nhà ta. Thiên Bằng Đại Thánh thấy thế, sắc mặt không khỏi kịch biến, nhìn vài vị yêu thánh khác, trầm giọng nói. Nếu Diệp Tần này không chết, sau này các ngươi gặp hắn cũng phải nhượng bộ lùi binh, không được tranh phòng với hắn đấy. Hạ Cảnh Điên lão già này không ngờ bị bức phải sử dụng pháp tướng chân thần, xem ra thực lực của Diệp Tần này so với ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Lý Tông Sơn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng yên lặng nói. Diệp Húc có thể bức Hạ Cảnh Điên không thể không sử dụng pháp tướng chân thần, khiến cho địa vị của hắn ở trong lòng mọi người tăng lên kịch liệt, trong lòng mơ hồ trở thành kình địch có thể dẹp ngang Hiền Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương rồi. Mà ở bên trong đại đỉnh, Diệp Húc tế khởi cửu đỉnh của mình, cắn nuốt 3/4 phần cửu đỉnh khí của Hạ Cảnh Điên. Trong 9 vách tường của hắn, một tòa đại lục sơn hà dần dần hình thành, uy lực càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, Diệp Húc có thể cảm giác được cửu đỉnh của mình dần dần trở nên hoàn mỹ vô khuyết rồi. Nếu có thể cắn nuốt hoàn toàn cửu đỉnh khí của Hạ Cảnh Niên, hắn hoàn toàn có thể cửu đỉnh hợp nhất được. Tiểu tử, chết đi cho ta! Rầm vang! Giữa không trung, Hạ Cảnh Niên pháp tướng đã vào trong đỉnh. Pho tượng này đầu đội trời chân đạp đất, khổng lồ vô cùng. Nó một quyền đấm thẳng về phía của Diệp Húc. Nắm tay to lớn che kín không gian vài dặm, khiến cho Diệp Húc không thể tránh né được. Pháp tướng chân thân à? Diệp Húc không chút hoảng sợ, ngược lại vừa mừng vừa lo, cười lớn, nghênh đón pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Niên. Một quyền oanh ra cười to mà nói, hay, Hạ lão nhân, chẳng những cửu đỉnh của ngươi thuộc về ta hết thảy, pháp tướng của ngươi ta cũng muốn biến thành chất dinh dưỡng cho cửu đỉnh của ta. Mua một tặng một, bút mua bán này quả là không tồi. Diệp Húc cười to, một pho tượng đồng nhân phía sau đi vào trong thân thể hắn, thúc giục đồ thiên thập nhị thần sát đại trận. Năm tay của hắn đánh cho trong đỉnh trở nên một mảnh hỗn độn, cứng rắn ngăn cản pháp tướng chân thần của Hạ Cảnh Niên. Thiên Bằng phụ Thanh Sơn. Thiên Bằng đại thánh hừ một tiếng, đánh ra một quyền chấn động đất trời. Đột nhiên, một cảnh tượng một con đại bàng lớn lưng cõng những ngọn núi xanh tươi tốt xuất hiện, đánh tới cửu đỉnh hợp nhất trấn thần châu của Diệp Húc. Thân thể của hắn vô cùng mạnh, thậm chí có thể sánh với bảo vật Tam Tương, thực lực lại càng hùng mạnh hơn, bởi vậy không hề sợ cửu đỉnh trấn thần châu của Diệp Húc chút nào. Rắc một tiếng, Thiên Bằng đại thánh quát to một tiếng, sắc mặt kịch biến. Thiên Bằng phụ Thanh Sơn của hắn vừa mới đụng đại đỉnh của Diệp Húc thì vô số dãy núi bị chấn nát tung, nằm ngón tay gần như gãy hết, không dám hàm chiến nữa, vội vàng bứt ra, vỗ cánh bay đi. Diệp Húc triệu hồi đại đỉnh, tế đền trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Di Đà Thiên Địa Tháp thoát thể ra ngoài, cùng với cái đại đỉnh kia xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, bay tới bay lui, bảo vệ toàn thân. Sau khi trong mắt của hắn bắn ra bốn phía, hắn có nén giận, tiếp tục khống chế cột buồm bay tới hoành đoạn sơn mạch. Thực lực của Thiên Bằng đại thánh thật sự quá mạnh, nếu kéo dài sẽ khiến cho hắn càng thêm nguy hiểm mấy phần. Diệp huynh, cần gì phải đi vội như vậy? Trang Đạo Cổ mặc áo vải từ không trung đi tới, tốc độ lại không hề chậm chút nào. Đại pháp âm Lôi Tự phía sau hắn từng đợt phật âm, tiếng chuông rù rương, tiếng cao tiếng thấp cực kỳ dễ nghe. Trang Bộ đến lần này là để tiễn Diệp huynh một đoạn đường cuối. Trang Đạo Cổ mỉm cười, giống như một vị Phật sống ở trên đời này. Hắn vươn một ngón tay, từ từ điểm tới mi tâm của Diệp Húc. Như ta nghe thấy, bên trong đại pháp âm Lôi Tự sau lưng của hắn truyền đến một tiếng Phật hiệu vang dội. Bỗng thấy vô số ngón tay Phật đà thò ra từ bên trong đó, đều điểm tới phía Diệp Húc. Trang Đại Cổ, người cũng dám ngăn cản ta sao? Diệp Húc dừng lại, trong lòng cực kỳ giận dữ, vùng Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn đánh xuống. Khai Thiên Thập Địa không có địch thủ, bổ tới Trang Đạo Cổ. Vô số ngón tay Phật đà bị bổ vỡ, trên tấm biển của đại pháp âm Lôi Tự thậm chí còn xuất hiện một vết búa. Trang Đạo Cổ nghiêm nghị, Phật quang phát sáng quanh thân, một ngón tay từ từ chỉ tới, điểm lên trên Thái Hoàng Thần Vương Khai Thiên Ấn. Càng càng mấy tiếng, tiếng chuông đại pháp âm Lôi Tự sau lưng hắn vang lên. Đầu ngón tay Trang Đạo Cổ chảy máu, nhưng cũng đã tiếp được một thức thần vương này của Diệp Húc. Trang Đạo Cổ khiếp sợ, thực lực của Diệp Húc mạnh còn trên cả những gì hắn thả đoán, không ngờ đánh một chiêu đã phá vỡ được Ngọc Phật chân thân. Trang huynh, ta tới giúp huynh đây. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đặng Quyền Sắc khoảnh thân chắn đường thoát của Diệp Húc. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một con sông Hoàng Tuyền cực lớn, mênh mông trăm dặm, cùng với Trang Đạo Cổ đánh Diệp Húc. Diệp Thiếu Bảo, người mang đến không ít mầm họa cho Hoàng Tuyền Thánh Tông ta. Hôm nay ta phải quần pháp bất vị thân, giữ ngươi ở nơi đây để hạ ra tru sát tên bại hoại sư môn nhà ngươi. Hắn ta hiền ngang lẫm liệt, tức giận khiển trách Diệp Húc. Thứ Đặng Nguyên Giác tu luyện chính là một trong cửu cấm của Hoàng Tuyền Ma Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển, cũng là có chút thành quả. Diệp Húc nôn nóng trong lòng, nếu thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia hoàn toàn thoát ra khỏi hư không, thì hắn sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội tẩu thoát nào nữa. Hiện giờ hắn là đang tranh thủ về thời gian. Nhưng Trang Đạo Cổ và Đặng Quyền Giác cũng không phải là hạng tầm thường. Một chọi một, hắn đương nhiên là không sợ. Một chọi hai, thì Diệp Húc cũng có đường bảo mệnh. Nhưng lúc này đây, hắn không có nhiều thời gian để đấu với hai kẻ đó. Đặng sư đệ, Diệp sư thúc dù thế nào cũng là sư thúc của ngươi. Ngươi lại nói ra lời này, quả thật là quá bất kính. Vinh Lâm bước tới, phía sau một tấm luân hồi thiên bàn dâng lên, đón đỡ lấy Bích Lạc Hoàng Tuyền mà thiền cấm điển của Đặng Nguyên Giác. Diệp Húc không khỏi thở phào một hơi. Đột nhiên một tòa miếu cổ thần bí từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh tới hắn, chính là Lý Tông Sơn ra tay đánh hắn. Lại có một cái bảo bình treo ngược hút lấy Diệp Húc, định hút hắn vào trong bảo bình để luyện hóa. Trong chớp mắt, có chừng hơn 10 vị cường giả của các đại thánh địa, các thế gia vây đánh Diệp Húc, định giết hắn ở nơi đây. Những người này không ai là tầm thường cả, đều là những thiên tài hơn người của các đại thánh địa và thế gia, thậm chí có thể một mình chống lại pháp lực của thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia. Mỗi một vị cũng không kém cường giả tam tương cảnh pháp tướng kỳ. Bọn họ hoặc là người mang trọng bảo, hoặc là có thực lực cực kỳ mạnh, mỗi người đều cực kỳ khó giải quyết. Diệp Húc đối mặt với sự bao vây tấn công của năm người đó, trong chớp mắt đã trúng mấy đòn nghiêm trọng. Dù hắn có được Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể, nhưng cũng bị thương không nhẹ, quanh miệng trào máu tươi. Hắn tức giận tới cực điểm. Những kẻ này có một số là ân oán sư môn với hắn, có một số là ham muốn kho báu Tây Hoàng và Vu Bảo trên người hắn, có một số thì không thủ không oán với hắn, chỉ đơn giản là muốn chứng kiến thực lực của hắn ra sao. Bởi vậy định vượn tay hạ ra, diệt trừ cường địch tương lai là hắn. Những kẻ này đều muốn giữ hắn lại, chỉ có Hiền Viên Vô Khuyết áo trắng như tuyết đứng ở trên không trung không hề cử động. Ai dám cản ta, ta giết kẻ đó. Diệp Húc không che giấu sát khí trong lòng, gầm lên, một quyền đánh ra, đánh bay bảo bình trên đầu kia. Ầm một tiếng, Di La Thiên Địa Tháp và tòa miếu cổ thần bí kia và đụng vào nhau đều bay ngược trở lại. Hiện giờ thiên địa dương tam đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể từ hạ ra hoàn toàn bay mà đến. Nếu như tam đỉnh cùng tới, chắc chắn là phải chết, bởi vậy Diệp Húc bị ép không thể không buông tay đỏ sức. Diệp Húc hoàn toàn buông khí thế ra, sau lưng một vầng mặt trời từ từ dâng lên, càng lúc càng lớn, cháy hừng hực. Bên trong có một gốc ngọc thụ đứng sừng sững, xanh tốt tươi. Ong một tiếng, công đức kim luân sau đầu hắn dựng thẳng lên, bốn vòng kim luân ong ong xoay xung quanh mặt trời. Giờ phút này, Diệp Húc giống như một vị thần vương viễn cổ giáng xuống thế gian. Vù một tiếng, một vầng mây tía dài đến 800 dặm, cơ xương cảnh cưỡi mây mà đến, tay nâng bảo bình giống như vị hoàng đế trốn nhân gian. Nhưng thấy mây tía như rồng bao quanh thân hắn, chiến con tử long vòng trước vòng sau, khiến cho hắn như được cửu long hộ giá. Diệp Thiếu Bảo, không ngờ ngươi luôn ở bên cạnh ta. Nếu sớm biết ngươi là tên mập chết tiệt kia, ngươi đã sớm chết từ lâu, còn có thể sống được đến giờ này sao? Vừa rồi, có ít nhất hơn 10 luồng công kích đánh lên người Diệp Húc, thậm chí còn có tam tướng chi bảo, lại bị Diệp Húc lấy thân thể chống chọi. Dưới tình huống như vậy mà bản thân của hắn còn có thể phản kích giết người. Mọi người tự biết loại bản lĩnh này mình tuyệt đối không thể làm được. Còn kẻ nào dám ngăn cản ta nữa? Diệp Húc đảo mắt nhìn mọi người xung quanh một vòng. Mọi người yên lặng không nói gì thêm. Diệp Húc tế cột buồm lên, đang định rời đi. Đột nhiên phạn âm vang lên. Trang đạo cổ hoành thân che trước người hắn. Đại phạm âm lôi tự sau lưng lại càng thêm rõ ràng. Tâm của Diệp Húc lại càng lúc càng trầm. Hắn đơn độc chống hơn 10 vị cao thủ, lại ra tay giết chết 2 người. Nhìn có vẻ oai phong đấy, nhưng kỳ thật đã cạn kiệt lực sinh mạng. Nhiều công kích đánh lên người hắn như thế, dù hắn luyện chính là cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh và chư thiên thập đạo thì cũng không thể chống lại hết được. Giờ phút này hắn đã bị thương nặng, chẳng qua là nhìn từ bên ngoài thì không thấy mà thôi. Diệp huynh, Trang bộ đã nói là phải đưa tiễn huynh một đoạn đường rồi. Trang đạo cổ đứng trước đại phạm âm lồi tự, mặt sáng như đuốc, nhìn thẳng Diệp Húc không rời, mỉm cười nói: nếu người muốn chết, tới đây. Diệp Húc cười ha ha, hào khí ngút trời. Hắn đi nhanh về phía trước, khí thế càng lúc càng cao, lực áp quần hùng, không hề nhìn ra hắn đã bị bất cứ thương thế nào. Khí thế của hắn vẫn ở trạng thái đỉnh cao, giống như một con dị thú viễn cổ chợt tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Mở mắt nhìn, có 2 luồng khí thế hùng bạo tràn ra. Trang đạo cổ nghiêm nghị, Diệp Húc chắc chắn chính là kình địch hiếm có mà cuộc đời này hắn gặp phải. Vừa rồi hắn nghĩ Diệp Húc chỉ là nỏ mạnh hết đà, mà hiện giờ nhìn thấy Diệp Húc khí thế không hề suy giảm, đã khiến cho hắn ta không khỏi chần chừ, hoài nghi phán đoán của mình có chính xác hay không. Diệp Húc bước đi, khí thế buông ra, giống như trời xanh sụp đổ, đè tới Trang đạo cổ. Khí thế của hắn đã ngưng tụ tới cực điểm, vừa ra tay, tất cả là long trời lở đất. Sắc mặt của Trang đạo cổ càng thêm ngưng trọng, miệng lại nhẹ nhàng cười nói: Diệp huynh, người giấu giếm được cả khác, nhưng không thể gạt được Tràng mẫu đâu. Hiện giờ ngươi đã dầu hết đèn tắt, khí thế tùy mạnh, nhưng thực tế cũng không thể chịu nổi một chiêu đâu. Diệp Húc không nói câu nào, đột nhiên thét dài một tiếng, như tiếng lôi đình đến từ 9 tầng trời. Từng trận đối tiếp nhau, từng tiếng cao hơn từng tiếng. Trừ thiền công đức, gia trì thân ta, Thái Hoàng thần vương khai thiên ấn. Tay của Diệp Húc nắm khai thiên ấn, chân quyền hóa thành một cái rìu lớn, khai thiên lập địa, bổ xuống Trang đạo cổ. Hắn áp chế thường thế của mình, ra sức thúc giục khí thế. Lần ra tay này có thể nói là long trời lở đất, thậm chí cả hư không bị giam cầm bởi thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia cũng gần như bị bổ ra. Có thể nhìn thấy mờ mờ, bàn tay của Diệp Húc hóa thành một cái rìu lớn, hư không nơi nó bổ xuống hiện ra một vết rách đen mỏng manh. Nếu thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước nữa, căn bản không cần cướp đường bỏ chạy, chỉ cần chém ra hư không là có thể thoải mái rời đi. Diệp Thiếu Bảo, ngươi đừng tưởng rằng Trang Mỗ sợ ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn xem thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn kế thừa từ thời viễn cổ của đại phạm âm lôi tự ta. Cho tới lúc này, Trang Đạo Cầu đã bình tĩnh trở lại. Đối diện với Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc, khí thế hắn ta đã dâng lên dữ dội. Một luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể bắt đầu bốc lên. Luồng sức mạnh này cực kỳ thô bạo, kích thích cho cơ thể Trang Đạo Cổ nở ra từng khối, thân thể vươn cao lên. Ngón tay của hắn càng lúc càng nhỏ, từng sợi lông từ dưới da tay hắn mọc ra. Hốc mắt của hắn mở ra, hai mắt lõm xuống, giống như một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trong chớp mắt, hắn đã từ một tăng nhân trẻ tuổi tuấn tú, hóa thành một con bạo viên, đầu đội trời chân đạp đất. Diệp Thiếu Bảo, đây là thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn ta, đấu chiến thắng Pháp, kế thừa đấu chiến thắng Phật từ thế giới cực lạc phương Tây thời viễn cổ. Trang Đạo Cổ trong hình dáng con bạo viên lông vàng há mồm rít lên, bàn tay to đầy lông chộp tới hư không. Ầm một tiếng, một cây kim bổng bị hắn bắt ra khỏi hư không. Thanh kim bổng này vừa xuất hiện, lập tức một luồng khí thế hung ác đánh nát trừ thiền phóng lên, làm cho người ta hết cả hồn. Kim bổng trong tay Trang Đạo Cổ tuy chỉ là ảo ảnh của một món cấm bảo, nhưng dù là ảo ảnh cũng thấy được uy lực của món cấm bảo đại phạm âm lôi tự tất hơn xa cấm bảo của các thánh địa khác, đã tới tình trạng khủng bố cực kỳ. Thực lực của Trang Đạo Cổ sâu không lường được. Giờ phút này cuối cùng, hắn cũng định thi triển thế võ toàn thân, giữ Diệp Húc ở lại, thậm chí là giết chết hắn. Còn một tiếng, kim bổng trong tay Trang Đạo Cổ và Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc va vào nhau. Hai đại công phạt thuật không có ngờ đều ngang tay. Thực lực mà Trang Đạo Cổ bày ra so với đám người hiền viền vô khuyết, Hạ Đông Dương, Thiên Bằng Đại Thánh chỉ có hơn chứ không hề kém. Tuy nói đấu chiến thắng Pháp chính là pháp môn mà Phật Đà Viễn Cổ truyền xuống, nhưng môn công pháp này không hề có chút hơi thở từ bi của Phật gia, mà ngược lại hống hách bá đạo, khí thế hung ác bao trùm lên tất cả các công pháp, đánh nát trừ thiên như là công pháp của yêu tộc. Từ đằng xa, Hiền Viên Vô Khuyết chớp đôi mắt, Diệp Húc và Trang Đạo Cổ chính là kỳ tài của hai đại thánh địa, tần tú hậu kỳ của chính ma lượng đạo. Trận chiến giữa hai người bọn họ tất có thể sánh ngang với trận chiến giữa mình và Hạ Đồng Dương. Diệp Húc và Trang Đạo Cổ, một kẻ tay nắm Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, giống như thần vương thống ngự thiên giới, cầm đại phủ khai thiên lập địa trong tay. Một kẻ giống như một con bạo viên lông vàng, cầm kim bổng trong tay, đâm thủng cả đất trời này. Trận chiến giữa hai người đã đem chỗ bá đạo của sức mạnh bản thân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không có vù bảo, chỉ có vù pháp và sức mạnh. Đột nhiên, chỉ nghe thấy tiếng ầm vang lên. Dương đình của Hạ gia cuối cùng cũng dẫn đầu đi từ Hạ gia Trung Châu vào trong hoành đoạn sơn mạch. Chỉ thấy cái đại đỉnh này tọa lạc giữa không trung, từng dòng thuần dương khí như trồng bay ra khỏi đỉnh, bay đi bốn phương tám hướng. Đám dòng khí này giống như một cái ổ thật lớn, bao lại toàn bộ hoành đoạn sơn mạch. Ngay cả đám người Diệp Húc cũng bị bao lại bên trong. Trong chớp mắt, dương đỉnh của Hạ gia liền phong ấn mảng không gian này, biến Diệp Húc thành cá trong chậu, chim trong lồng. Dương đỉnh như thiên, uy năng to lớn có thể phong ấn phạm vi mấy ngàn dặm, đem lãnh thổ quốc gia mấy ngàn dặm này biến thành một cái thiết thùng giang sơn. Người ngoài không thể phá vỡ, người ở bên trong cũng không thể đi ra. Trang Đạo Cổ nhìn thấy dương đỉnh của Hạ gia phong ấn hoành đoạn sơn mạch, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhún lên nhảy ra sau, tản đi sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể. Chỉ thấy thân hình hắn dần dần khôi phục, biến lại thành vị tăng nhân mì thành bục tú trẻ tuổi kia. Hắn ta mỉm cười nói, đáng tiếc, Diệp huynh, Trang Mỗ không thể chiến một trận công bằng với ngươi rồi. Hắn ta hơi thản tiếc, lắc đầu thở dài. Chỉ sợ đời này kiếp này, Trang Mỗ cũng không thể cùng Diệp huynh phần thắng thua. Những người khác nhìn thấy dương đỉnh của Hạ gia xuất hiện, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bọn họ ngăn cản Diệp Húc là định mượn tay Hạ gia diệt trừ cường địch là Diệp Húc kia. Hiện giờ dương đỉnh của Hạ gia hoàn toàn được triệu tập đến. Diệp Húc đã không còn đường để trốn. Bọn họ đương nhiên là ngừng ra tay, vui vẻ nhìn Diệp Húc bị Hạ gia tiêu diệt. Lý Tông Sơn chớp mắt thầm nghĩ. Hơn 10 người vây công mà hai kẻ còn bị Diệp Thiếu Bảo liền sát. Kẻ này không hổ cái danh là lão ma đầu. Ra tay tàn nhẫn đến cực điểm. Cũng may, cuối cùng Diệp Thiếu Bảo cũng phải chết. Cái tên yêu nghiệt này đến nay còn không có hoàn toàn thoát thai hóa nguyên. Nếu hắn tu luyện đến tam thần cảnh, chỉ sợ sẽ áp tất cả đại vù tam thần cảnh, không ai có thể là đối thủ của hắn. Thiên Vương Đại Thánh chớp chớp đôi mắt thầm nghĩ, chẳng qua ta chỉ cần có tu vi hơn hắn, vượt qua hắn một bậc là có thể trấn áp hắn rồi. Lần này Diệp Thiếu Bảo có mọc cánh cũng khó chạy thoát. Đặng Quyền Giác và Vinh Lâm cũng gần giao thủ, ngẩng đầu nhìn phía Dương Đình Hạ Gia đang trấn áp hư không kia, nhẹ nhàng thở ra mà mỉm cười. Vinh Lâm sắc mặt u ám, lạnh lùng nói, Đặng Quyền Giác, ngươi giúp người ngoài đối phó với sư thúc bản môn chính là phản bội sư môn. Sau khi trở về, ta tất sẽ bẩm báo sư tôn, mời người xử trí. Đại sư huynh, để đây không phải là phản bội sư môn, mà là giúp sư môn diệt trừ con dâu trong thánh tông ta. Đặng Quyền Giác thản nhiên cười, mắt lộ sát khí, hạ giọng nói, hơn nữa, đại sư huynh có thể còn sống sót trở lại thánh tông hay không, vẫn còn chưa rõ đâu. Dương Đình Hạ Gia xuất hiện, phong ấn hư không, hơn nữa hai cái thiên đình và địa đình khác cũng sắp xuất hiện, chú định kết cục của Diệp Húc. Diệp Thiếu Bảo, hôm nay ngươi còn đường nào để đi nữa? Bên trong Dương Đình Hạ Gia truyền tới một tiếng cười vang dội. Thiên Bằng Đại Thánh, Trang Đạo Cổ, Đặng Nguyên Giác, Lý Tông Sơn. Ánh mắt của Diệp Húc lạnh lùng, đảo qua từng khuôn mặt của những kẻ vây công mình, nói ra từng cái tên của bọn chúng, âm thanh lạnh lùng. Thịnh tình của các vị, Diệp Mộ khắc ghi trong tâm khảm của ta. Mối thù hôm nay, ngày khác ta tất sẽ báo. Âm một tiếng, Diệp Húc toàn lực tế nghệ hoàng kim tiễn, chỉ thêm mũi tên này càng lúc càng lớn, từng luồng hơi thở cấm bảo phóng lên cao, ép cho mọi người không thể không lùi ra sau. Cấm bảo, một kẻ kinh hồn bạt vía lẩm bẩm nói, không đúng, là cấm bảo không hoàn chỉnh. Thiên Bằng Đại Thánh ánh mắt sắc sảo liếc qua một cái liền nhìn ra nghệ hoàng kim tiễn ở trong tay Diệp Húc cũng không phải là cấm bảo hoàn chỉnh gì, mà là một bộ phận của cấm bảo mà thôi. Diệp Thiếu Bảo, người còn muốn trốn sao? Không dễ như thế đâu. Bên trong Dương Đình, từng bóng người phóng lên, trong đó có một vị lão quái vật tam bất diệt cảnh, đi theo sau là ba gã trùm sò tam tư cảnh, còn có hơn 20 tên đại vù tam thần cảnh. Những kẻ này sớm biết Diệp Húc mang theo nghệ hoàng kim tiễn, bởi vậy cũng không lập tức tiến lên đuổi giết Diệp Húc, mà là đồng loạt quát lớn tế Dương Đình lên. Lúc trước Hiền Viên Vô Huyết tế bình chủ kỳ của Nhân Hoàng lên, uy thế đã khủng bố như thế, thậm chí quấy nhiễu những vũ bảo khác, khiến cho chủ nhân của vũ bảo cũng không thể khống chế nó. Hiện giờ, nhiều cường giả Hạ Gia cùng tế khởi một món Nhân Hoàng trị bảo, uy thế sẽ khủng bố cỡ nào. Dương Đình phá không bay lên, gào thét đánh tới phía Diệp Húc, nghiền ép cả hư không, khiến hư không vỡ thành từng mảng nhỏ. Cái Dương Đình này, ngay cả lão quái vật tam bất diệt cảnh đều có thể dễ dàng nghiền chết, đối phương không thể chống cự lại. Hạ Gia cũng không ngăn cản được ta. Tóc tai của Diệp Húc tung bay, phía sau lưng hiện ra một cái nguyên thai rách tung tóe, một luồng sức mạnh tuôn trào vào trong nghệ hoàng kim tiễn. Chỉ thêm mũi tên này càng lúc càng lớn, đột nhiên một luồng tiễn khí bắn ra, bắn sập hư không vốn bị Dương Đình Hạ Gia kia trấn áp, xuất hiện một cửa động thật lớn. Diệp Húc thét một tiếng, dẫn thần bay vào bên trong cửa động kia. Cùng lúc đó, hư không đột nhiên vỡ ra, một đôi tay to xé rách hư không, từ Hạ Gia Trung Châu giơ tới. Một bàn tay trong đó đuổi thẳng theo bóng dáng của Diệp Húc, sộc thẳng vào trong cửa động thật lớn kia, gần như nhét đầy cái động phạm vi vài dặm kia, dường như muốn lôi Diệp Húc ra khỏi cửa động. Nhân hoàng của Hạ Gia ra tay. Hiền Viên Vô Khuyết lúc này đây cũng không thể bình tĩnh nữa, sắc mặt kịch biến. Trang Đạo Cổ lộ ra vẻ suy tư rồi, lẩm bẩm cất tiếng nói, chả lẽ là gia chủ của Hạ Gia Trung Châu cuối cùng cũng không chịu nổi mà ra tay với Diệp Húc ư? Diệp Thiếu Bảo này thật là giỏi, giấu dưới một món cấm bảo không hoàn chỉnh vì để đánh vỡ sự liên hợp truy sát của thiên địa dương tam đỉnh của Hạ Gia. Cũng không ngờ là nhân hoàng của Hạ Gia lại ra tay, tự mình bắt hắn. Thiên Bằng Đại Thánh cũng khiếp sợ không hiểu, nhân hoàng chính là nhân vật đứng đầu của thánh địa, tu vi cao cường, thực lực hùng mạnh, có 102 đương thời. Nhân vật như vậy tự mình ra tay đối phó với Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Cho dù Diệp Húc thật sự bị bắt, thanh danh của hắn tất sẽ lan truyền đi xa. Kỳ quái, nhân hoàng Hạ Gia tôn quý cỡ nào, sao có thể vì cái chết của hai lão giả Hạ Gia mà tự mình ra tay? Có kẻ hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Không chỉ có nhân hoàng ra tay, Hạ Gia thậm chí còn dùng một lúc ba chiếc đại đỉnh, chỉ thiếu không động tới cấm bảo. Cho dù là Diệp Húc thần màng khó báo Tây Hoàng cũng không đáng để làm như vậy. Chẳng lẽ có bí mật gì đó mà không thể cho ai biết sao? Có người lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt. Chạy thoát ư? Bàn tay kia dò xét trong động, chộp tới Diệp Húc, Sau một lúc lâu không bắt được gì, chỉ nghe trong hư không vỡ ra, truyền đến tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy bàn tay này dùng sức nắm, chộp cả thiên đỉnh, địa đỉnh từ trùng châu tới, dựng thẳng tay đánh hai cái, đánh cho hai cái đỉnh này bay hết vào bên trong cửa động rách nát kia. Tận chín tầng trời hay dưới cùng hoàng tuyền cũng phải bắt được tên tiểu tử khốn kiếp kia. Từ hạ tạt trùng châu truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm của một người đàn ông trung niên, giống như là một vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, mở miệng lên tiếng. Ầm ầm mấy tiếng, dương đỉnh hạ giạt đánh tới, ầm ầm nhảy vào trong cửa động. Chỉ thấy cái cửa động thật lớn kia khép lại, biến mất, không thấy đâu nữa. Hiền địa dương tam đỉnh của hạ gia, tính cả ba lão quái vật tam bất diệt cảnh cùng vô số cường giả hạ gia, tất cả đều tiến vào trong cửa động rách nát kia, biến mất, không thấy đâu nữa. Hai bàn tay của vị nhân hoàng hạ gia kia cũng lùi về hạ gia Trung Châu. Ba đỉnh của hạ gia biến mất, phong ấn bao phủ vùng đất này cũng biến mất. Những kẻ may mắn sống sót đều bay lên quan sát xung quanh, chỉ thấy một mảnh đất hoang tàn, vùng núi nguy nga lộng lẫy hoành đoạn sơn mạch. Trước trận chiến giữa Hiền Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương, cùng trận chiến giữa Diệp Húc với Hạ Cảnh Niên và vô số cường giả khác đã hoàn toàn bị san thành đất bằng. Hơn nữa, trận chiến giữa Diệp Húc và Hạ Cảnh Niên cùng với rất nhiều cường giả đã lan đến rất nhiều người, làm cho không biết bao nhiêu người chết thảm thê. Nhất là trận đại chiến giữa Diệp Húc và Thiên Bằng Đại Thánh, tây lên cửu đỉnh trấn Thần Châu, đại đỉnh cắn nuốt luyện hóa gần 100 người, thậm chí rất nhiều đại vu tam thần cảnh cũng táng thân bên trong đại đỉnh của hắn, bị luyện hóa thành tro bụi, nguyên thần đều trở thành chất dinh dưỡng cho cửu đỉnh. Như vậy rồi mà hắn vẫn chạy trốn được. Thiên Bằng Đại Thánh cau mày, thương thế trên tay hắn đã khỏi hẳn, vốn tưởng rằng tam đỉnh của hạ gia cùng xuất hiện, tất có thể giữ Diệp Húc lại đây. Không ngờ vẫn có thể để cho Diệp Húc chạy thoát mất. Trang Đạo Cổ thở dài một hơi, mỉm cười hạ giọng nói. Hắn ta bị thương rất nặng, trốn không xa cũng sẽ bị hạ gia đuổi kịp, nhất định chỉ còn đường chết thôi. Hạ gia điều động nhiều như vậy chỉ vì đối phó Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cũng quá là khoa trương rồi. Hay là trên người Diệp Thiếu Bảo còn có bí mật nào khác? Có người thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng cửa động đã biến mất, cười mà nói. Trên người Diệp Thiếu Bảo, mỗi một món đồ đều không thể đánh giá được giá trị của nó. Bảo tháp và cửu đỉnh của hắn ta đã không hề thua kém tam tướng chỉ bảo. Trong Nam Thiên Môn, hắn còn có kho báu Tây Hoàng. Cây kim tiễn kia lại là cấm bảo không hoàn chỉnh. Huống chi trên người của hắn còn có thứ mà cả hạ gia đều coi trọng. Nếu có thể chiếm đám bảo vật đó làm của riêng thì tốt biết mấy. Không biết Diệp Thiếu Bảo đi chỗ nào rồi. Vừa rồi khi tiểu tử kia đánh vỡ hư không, ta như cảm nhận được một luồng ma khí âm u truyền đến từ trong cửa động. Nói như vậy, chắc là Diệp Thiếu Bảo đánh xuyên hư không đi tới hàng cổ ma vực rồi. Đột nhiên có một gã trùm sỏ tam tường cảnh xé rách hư không lao ra vào trong đó, đi tới hàng cổ ma vực, truy tìm tung tích của Diệp Húc. Lúc này đây không còn thiên địa dương tam đỉnh của hạ giả phong ấn. Đừng nói là trùm sỏ tam tường cảnh, thậm chí là cả đại vô tam thần cảnh đều có thể phá vỡ hư không. Lại càng thêm nhiều cửa động vỡ ra, có người dùng vũ bảo phá vỡ hư không, có người lại dựa vào chính tu vi pháp lực của mình, trực tiếp đánh vỡ hư không, tiến vào hàng cổ ma vực, tìm kiếm tung tích của Diệp Húc khắp nơi. Những người này cũng không dám tranh phòng với thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia, nhưng cũng ôm một chút hy vọng, thì chính thức đi tìm là được. Diệp Húc trước hạ gia tìm được, giết hắn đoạt bảo là tốt nhất. Người chết vì tiền, chìm chết vì thức ăn, đây là đạo lý muôn đời không đổi. Dù là đại vu đã tu luyện đến tam tương cảnh cũng không là ngoại lệ. Nhất là giờ đây Diệp Húc lại bị thương nặng, thực lực cũng không khủng bố như trước nữa. Lúc này chính là cơ hội trời ban cho. Sau một lúc lâu, trên bầu trời hoành đoạn sơn mạch đã trống trơn, chỉ còn lại vài người còn ở lại chỗ này. Thậm chí đám người Thiên Bằng Đại Thánh, Trang Đạo Cổ, Lý Tông Sơn hay là Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực cũng đi hàng cổ ma vực. Vinh Lâm do dự một chút cũng không đi tới, mà lập tức trở về Hoàng Tuyền Ma Tông, trong lòng thầm nghĩ, Diệp sư thúc bị nhiều cường giả cùng hạ gia truy sát như vậy, hơn nữa hàng cổ ma vực cũng là nơi tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ Diệp sư thúc giữ nhiều lành ít, nếu muốn cứu mạng thúc ấy, không phải sư tôn ra tay thì không thể nào. Vô Khuyết, người không đi sao? Hiền Viên Vô Khuyết đứng giữa không trung, sau lưng hắn truyền đến một giọng nói trầm thấp, cất tiếng hỏi hắn. Hắn áo trắng như tuyết, ánh mắt ấm áp, một mình đứng giữa không trung, khí độ thật phi phàm. Một trận chiến công bằng sao, người có nắm chắc là sẽ thắng không? Giọng nói kia tiếp tục hỏi. Hiền Viên Vô Khuyết lắc đầu không nói. Đột nhiên hắn thoáng thấy đám người Tôn Trọng Thư run sợ tế một chiếc thuyền lớn lên. Hắn khẽ động tâm niệm, lập tức lại lắc đầu, bỏ qua chuyện hỏi Tôn Trọng Thư có biết nhược điểm của Diệp Húc không, khẽ nói: "Diệp huynh có thể cùng một bằng hữu cũng như là đối thủ như người sống cùng một thời đại, thật làm cho người ta hưng phấn. Nếu ta biết trước nhược điểm của người là ra tay động thủ với ngươi, chẳng phải là tự nhận mình không bằng ngươi sao?" Hắn lướt đi xa, biến mất vô tung. Ở đây hắn vừa rời đi, giọng nói trong hư không kia thở dài một tiếng cũng biến mất. Tôn Trọng Thư đứng ở đầu thuyền, nhìn Hoành Đoạn Sơn mạch đã bị tàn phá không còn bộ dáng trước đây kia. Hồi lâu không nói gì. Đột nhiên trong tâm hắn nảy sinh một cỗ hào hùng, nâng ngón tay chỉ hướng Hoành Đoạn Sơn mạch, cười to mà nói: "Tương lai, Tôn Trọng Thư ta cũng phải trở thành hào kiệt oai phong bột cõi, giống như những nhân vật như Diệp huynh, Hiền Viên Vô Khuyết." Còn chưa dứt lời, đám người Kiều Quốc lão liền xông lên, ấn ngã hắn ta xuống, chân đá tay đấm, dùng hết sức lực mà đánh, hung tợn nói: "Trọng Thư, ngậm cái miệng rộng của ngươi lại, ngươi còn ngại gây chuyện chưa đủ nhiều sao? Sau khi trở về rồi chúng ta sẽ trừng phạt ngươi tiếp." Tôn Trọng Thư bị bọn họ đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm trên boong tàu kêu xin tha: "Sư phụ, sư thúc, con sai rồi, đừng đánh con nữa." Trong đầu của hắn bỗng lại hiện ra hào khí và sự bá đạo của Diệp Húc khi đối mặt với ngàn phản hào kiệt cùng với những lão quái vật hạ gia Trung Châu. Trận chiến này cho hắn ta một luồng cảm xúc to lớn, khiến cho hắn thầm quyết định chỉ có người đàn ông như vậy mới là đàn ông chân chính, và một ngày nào đó trong tương lai Diệp huynh người sẽ nhìn thấy ta so với người, so với bọn họ không hề thua kém chút nào. Ta muốn trở thành nhân vật tài năng cao nhất đương thời, thậm chí vấn đỉnh cả Vu Hoàng. Diệp Húc điều khiển cột buồm từ mặt biển nhóng một cái liền đi ngàn dặm. Vài hơi thở thôi, hắn đã bay được mấy vạn dặm. Hắn thấy Nghệ Hoàng Kim Tiễn đánh tàn phong ấn của Dương Đình hạ ra, đánh vỡ hư không trốn vào hang cổ ma vực. Ngay lập tức một bàn tay to từ trong hư không chộp tới. Cũng may, hắn tế cột buồm lên đúng lúc, bảo mệnh chạy thoát khỏi cái bàn tay khủng bố kia. Lần này hạ gia vì đối phó với hắn mà lại điều động một nhân vật vô địch Nhân Hoàng Kỳ. Điều này khiến cho hắn thật sự không thể nào ngờ tới. Cũng may, người này ra tay ở hạ gia Trung Châu vẫn chưa tương bình tới. Hơn nữa, cột buồm bị hắn kích phát đến tốc độ nhanh nhất. Nếu không, Diệp Húc chẳng thể nào trốn thoát khỏi bàn tay của nhân vật vô địch loại kia. Nhân Hoàng thật là quá khủng bố. Đây chính là thánh chủ của các đại thánh địa. Chỉ sợ chỉ có Ứng Sư Huynh, Triều Sư Bá mới là đối thủ của nhân vật như vậy. Tốc độ cột buồm càng lúc càng chậm. Mặt của Diệp Húc như một tờ giấy vàng, không nhịn được nôn ra một ngụm máu. Hắn độc chiến hơn 10 vị cường giả, bị thương rất nặng, lại bị Lý Tông Sơn của Thiên Đạo Tông lấy miếu cổ thần bí, loại tam tương chi bảo kia nện thật mạnh lên lưng. Tu vi Lý Tông Sơn cao hơn hắn, thực lực dù không bằng Diệp Húc, nhưng cũng kém không xa. Lại toàn lực tế tam tương chi bảo lên, dù không có kẻ khác vây công, Diệp Húc chịu một kích này cũng phải bị thương thật nặng. Hàng cổ ma vực chính là vùng đất mà ma tộc sinh sống. Trong nơi đó sinh tồn một số lượng thiên ma cổ ma khó có thể tưởng tượng, rộng lớn giống như thế giới Vu Hoang. Ma vực lại gọi thập địa, có tổng cộng 10 tầng. Chính là cảnh tượng sau khi 18 tầng địa ngục thời tiên thần thời kỳ viễn cổ tan biến đi mà để lại. Ngọc lâu của Vu Sĩ Ma Đạo chính là lấy thập địa của hàng cổ ma vực để mà mệnh danh. Lúc này Diệp Húc đến trong ma vực. Nơi đây chính là tầng thứ nhất ma vực, tên là Úc Đan Vô Lượng Địa. Hắn phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy khắp chốn Úc Đan Vô Lượng Địa đều là những ngọn núi chọc trời cao ngất, bầu trời âm âm u u. Âm một tiếng, hơi thở của thiên địa nhị đỉnh hạ ra đột nhiên truyền tới. Diệp Húc rùng mình, hắn rèn cửu đỉnh nên rất quen thuộc với hơi thở của mấy cái đại đỉnh của hạ ra. Lập tức hơi thở dương đỉnh hạ ra cũng truyền tới. Điều này chứng tỏ hạ ra vẫn không hề bỏ qua cho hắn. Ngược lại, điều kiện ba cái đại đỉnh tới đuổi giết hắn. Ba cái đại đỉnh này khí thế long trời lở đất, bay nhanh tới nơi đây. Lấy tình trạng hiện nay của mình, hoàn toàn không thể bay xa mấy, sẽ bị cường giả của hạ gia đuổi theo. Diệp Húc hơi trầm ngâm một lát, lập tức thu cột buồm lại, hạ xuống phía bên dưới. Hắn thu lại tất cả khí thức, hạ xuống giữa quần sơn, lao đi về phía trước. Ba cái đại đỉnh kia mất đi hơi thở của hắn, lập tức thay đổi sách lược. Chỉ thấy những luồng thần niệm khổng lồ từ trong thiên địa dương tam đỉnh trào ra, rải xuống những dãy núi bên dưới. Những ý niệm đó chính là do lão quái vật tam bất diệt cảnh phát ra. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành một đám lão già, ước chừng có đến 100.000 người. Những lão già đó lập tức tản đi, trải rộng hơn 100 dặm, sưu tầm tung tích của Diệp Húc khắp nơi. thậm chí có một số lão chui vào lòng đất để phòng ngừa Diệp Húc trốn vào trong đó. Lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh thần thông quảng đại, thần niệm hóa người lục soát hết đất trời. Loại bản lĩnh này, cho dù được một con kiến trốn trong hang cũng đều bị lôi ra, căn bản khiến cho hắn không thể trốn ở chỗ nào được. Diệp Húc thầm nôn nóng, lúc này hắn đang định bị thương rất nặng, thậm chí cả Nguyên Thanh Nguyên Thần cũng đều bị thương, cực kỳ cần một nơi để chữa trị thương thế. Hiện giờ hắn đang thoát thai hóa nguyên thành Nguyên Thần, là thời kỳ mấu chốt để trở thành đại vu. Nếu nguyên thai bị hao tổn, dù có cưỡng ép thoát thai hóa nguyên thì uy lực của nguyên thần cũng sẽ suy giảm mạnh. Nhưng hạ gia đuổi giết người quá thần thông quảng đại, khiến cho hắn khó có thể trốn thoát. Ta không tin, ta đi xuống lòng đất, thần điểm hóa thân của lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh còn có thể đuổi theo được ta. Diệp Húc liền chui vào dưới nền đất, các tầng đất xung quanh hắn tung lên. Hắn tế gì là tiền địa tháp lên, chỉ thấy nền đất hai bên nhanh chóng bị đẩy lui, khiến cho hắn chìm vào trong lòng đất. Trong chớp mắt, Diệp Húc liền đi xuống được 3.000 thước, bùn đất sớm hóa thành nham thạch, sức ép quanh thân càng lúc càng lớn, ép cho hắn gần như không thể thở được. Hắn tiếp tục xâm nhập sâu xuống, áp lực càng lúc càng lớn. Nếu không phải có dị bảo như gì là tiền địa tháp, chỉ e hắn đã bị ép cho tan xương nát thịt từ lâu. Cuối cùng hắn xâm nhập tới 1000 trượng sâu trong lòng đất, thậm chí tiến đến dung nham. Quanh thân dung nham cuồn cuộn, hơi nóng bức bối. Khác với thế giới Vũ Hoàng, dung nham nơi này có chứa đầy ma tính, hóa thành ma hỏa, ma diễm, hừng hực bốc cháy. Loại ma diễm này giỏi nhất chính là câu dẫn tâm ma của Vũ Sĩ, hóa thành ma đầu trong tử phủ của Vũ Sĩ, cắn nuốt thần trí, ma hóa nguyên thần của chủ nhân. Diệp Húc giữ vững bản tâm, nguyên thần nhập chủ tử phủ, không ngừng giết chết tâm ma nảy sinh trong tử phủ, tiếp tục đi sâu xuống dưới.